Marvel chi thần thoại Gen, chương 4, giáo sư X, góc truyện audio.com. Yes, vì viết truyện bằng The T nên có nhiều lỗi mong mọi người bỏ qua. Tại một căn phòng bí mật nào đó, một người đàn ông đầu chọc đội lấy một thiết bị kỳ lạ trông giống một chiếc mũ. Xung quanh là một khoảng không lớn với những hình ảnh kỳ lạ có màu đỏ. Sau một hồi những hình ảnh không ngừng bị bỏ qua, ồ đây rồi, vị đồng tộc mới, không sai, người đàn ông đầu chọc này chính là giáo sư X đại danh đỉnh đỉnh. Dùng chiếc xe lăn đi ra khỏi căn phòng, một cô gái xinh đẹp với nước da tối màu cùng tái tóc trắng đón lấy ông. Sao rồi giáo sư? Giáo sư mỉm cười rồi nói. Không sao đâu Storm, hãy chuẩn bị phi cơ tới New York. Chúng ta có một đồng tộc nhỏ tuổi mới, một dị nhân cấp 2 vừa thức tỉnh. Như một thói quen, Storm nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn hỏi. Gọi cả Scott sao giáo sư? Gần đây bên ngoài không yên ổn cho lắm. Cũng được, chúng ta đi thôi. Quay trở lại cô nhi viện sau khi bị vắt kiệt sức do luyện tập kêu quay lại phòng. Bắt đầu chìm vào bảng thông tin sử dụng công năng suy diễn công thức gen, gen sóng âm bản chất là âm thanh. Cùng bước sóng, như vậy sóng âm phát triển tiếp sẽ là gì? Sóng điện từ, sóng não, không đúng, sóng điện từ bản chất là dòng điện còn sóng não là tinh thần lực. Đây hoàn toàn là khác nhau. Nếu gen sóng âm không được vậy chuyển qua gen X suy diễn công thức gen X10S. 1 phút, 10 phút, không có phản ứng, kêu bắt đầu rối loạn. What, không được, tại sao lại thế này? Cộc cộc cộc, tiếng cửa phòng vang lên cắt đứt suy nghĩ của kêu. Mang vẻ mặt khó chịu kêu hét lên. Ai vậy? Một tiếng phụ nữ vang lên đáp trả. Là ta tiểu kêu, con sao vậy? À con không sao, viện trưởng Maria, người đợi một chút. Chạy nhanh ra mở cửa. Kêu lấy lại bình tĩnh từ tốn nói. Xin lỗi viện trưởng, con không cố ý to tiếng. Không sao đâu, kêu, con có khách nhân tới thăm. Nghe lời viện trưởng nói. Kêu sửng sốt một chút. Khách nhân, là ai chứ, từ nhỏ tới giờ mình chưa từng rời khỏi đây. Cũng chưa từng đắc tội ai. Chẳng lẽ là ba mẹ ruột của cơ thể này tới tìm. Nghĩ một hồi không ra đáp án, kêu chỉ còn cách đi cùng Maria gặp khách nhân. Bước vào căn phòng làm việc của viện trưởng. Nhìn được người khách nhân, kêu liền bừng tỉnh, không phải ba mẹ ruột của cơ thể này, mà là giáo sư X cùng Storm. Xem ra mình thức tỉnh dị năng bị phát hiện, giả vờ như không biết gì. Kêu mở lời hỏi, hai người là ai, tôi không quen hai người thì phải. Giáo sư từ tốn cười. Đúng vậy hài tử, chúng ta không quen nhau. Ta là Jack Xavier, là một giáo sư, còn đây là Ororo, cũng là một vị giáo viện. Tu sĩ Maria, ngài có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng với nhau được chứ? Cách chương.